Lâm Ẩn cũng không thèm quan tâm đến thi thể của Thanh Hàn. Xoay người tấn công Kiền Húc. Đi! Kiền Tam quát khẽ một tiếng. Trong tay xuất hiện một lá bùa màu xanh lá. Rót chân nguyên vào trong lá bùa khiến nó phát sáng. Bóng dáng của Kiền Tam và Kiền Húc lập tức biến mất. Đây là bùa đại Na Di. Có lẽ lúc này bọn họ đã cách đây hơn 1000 dặm rồi. Nhưng bùa đại Na Di đã thất truyền 1000 năm trước. Nhà họ Kiền không hổ là gia tộc lớn. Ngay cả bùa giữ mạng thất truyền đã lâu cũng có. Tửu đạo nhân lắc đầu nói. Bọn họ chỉ là chó nhà có tang thôi. Còn những người này nên xử lý thế nào đây? Lâm Ẩn nhíu mày nói. Cậu không thể động vào những người này được. Sau lưng bọn họ đều là thế lực lớn. Nếu cậu đuổi cùng giết tuyệt bọn họ, có nghĩa cậu sẽ trở thành kẻ thù của cả Côn Luân. Tửu đạo nhân đáp. Đương nhiên tôi vẫn chưa ngông cuồng đến mức đối đầu với cả Côn Luân. Một khi đã thế, vậy khống chế bọn họ trước đi. Đừng để bọn họ ở bên ngoài gây rối khi động phủ mở ra. Lâm Ẩn nói, cho bọn họ đi vào cùng đi. Ở bên ngoài lại trở thành không tốt. Tửu đạo nhân lạnh nhạt nói. Dòng chính của mấy gia tộc lớn này đã bị Lâm Ẩn làm sợ vỡ mật rồi. Bảo đảm sau khi vào động phủ thiên tiên cũng không dám đấu với Lâm Ẩn nữa. Hơn nữa tha cho bọn họ. Người đứng sau bọn họ cũng sẽ không ra tay với cậu. Đây là sự ăn ý giữa các thế lực lớn. Nếu không thiên tài các nhà sẽ không thể trưởng thành được. Ầm ầm, vào lúc tửu đạo nhân đang phân tích cho Lâm Ẩn hiểu. Trong hư không đột nhiên vang lên âm thanh như một cái máy khổng lồ đang vận chuyển. Phát ra tiếng nổ vang như cửa trời bị bổ đôi. Sương mù trong thung lũng hoàn toàn biến mất. Cửa của động phủ chậm rãi mở ra. Lâm Ẩn và tửu đạo nhân liếc nhìn nhau. Xuất hiện ở trước cửa động phủ. Những người khác thấy vậy cũng đều đuổi theo. Tuy bọn họ bị Lâm Ẩn dọa sợ vỡ mật. Nhưng vẫn không thể chịu đựng được sức hấp dẫn của động phủ thiên tiên. Hơn nữa cùng lắm thì bọn họ không dành tài nguyên với Lâm Ẩn. Lâm Ẩn ăn thịt, bọn họ uống chút canh là được. Cẩn thận một chút, tửu đạo nhân nhỏ giọng nói với Lâm Ẩn. Đập vào mắt mọi người là một cái cầu thang dài làm từ ngọc trắng kéo dài thẳng xuống dưới. Không nhìn tới điểm cuối. Những ngọc thạch này đều là ngọc quý ở bên ngoài. Ở trong thế giới thường, ngọc trên mỗi cái bậc thang ít nhất có giá trị mấy trăm nghìn. Nhưng lại bị Sơn Hải Thiên Tiên làm thành bậc thang của động phủ. Phô trương ghê, Lâm Ẩn nhỏ giọng nói. Đúng vậy, không hổ là Sơn Hải Thiên Tiên. Tửu đạo nhân cũng cảm thán. Cầu thang này sâu không thấy đáy. Không biết thông đến đâu. Nếu làm hết từ ngọc thạch thế này, dù là nhà họ Bạch tôi cũng không làm được. Lúc này Bạch Vũ cũng tiến tới bên cạnh hai người nói. Không phải nhà họ Bạch của hắn ta không có tiền. Mà dù là thế giới thường hay trong bí cảnh Côn Luân đều không thể tìm ra nhiều ngọc thạch chất lượng tốt như thế được. Đi thôi, Lâm Ẩn lắc đầu, dẫn đầu bước vào động phủ. Cách chương.